Chương 1237, kinh diễm toàn trường Diệp Lương Thần, 3. Dẫn tới lại là những người khác một trận cười nhạo, tiểu sư đệ ngươi mới tới, cho nên cái gì cũng không biết ra cái này linh lung thắp cũng không giống như là cái khác A Miêu A Cẩu bảng điểm số đơn, tùy tiện một cái danh từ khác biệt, khả năng phấn đấu cái 2-3 năm đều không nhất định có thế đổi kịp. Về phần giống hoa tưởng dung loại kia, thiên phú xuất sắc, ngay từ đầu liền có thể leo đến rất cao nhân, càng là phượng mao lân giác. Mà lại loại kia thiên tài chân chính, cũng sớm đã đều tại trên bảng. Ngươi nhìn đi, Trần Sư Huynh coi như về sau cũng không tiếp tục trèo lên tháp, tại cái này chăm trên bảng, QNZ chí ít có thế đợi nửa năm trở lên. Trần Bình cười không nói, đắc chí sở lên của mình kiếm tuệ. Nếu không phải cái này linh lung chăm bảng như thế khó bỏ, hắn làm sao lại dốc hết tâm huyết cố gắng 3 năm mới thành công mấy người cười cười nói nói thời điểm, cùng một thiếu niên sượt qua người. Thiếu niên này ngũ quan phổ thông, khí tức đơn bạc, mặt mũi cho người ta một loại kỳ lạ mơ hồ cảm giác, để nhân nhớ không rõ mặt của nàng. Trần Bình sở dĩ sẽ chú ý, là bởi vì thiếu niên này trên mặt làn da còn có chút đen hoàng. Nhưng cái kia hai tay lại quá đẹp. Vành trắng như ngọc, thon dài tinh tế, khớp xương cân xứng, tựa như nhất vóng ánh sáng long lanh mỹ ngọc điêu khắc thành tác phẩm nghệ thuật. Trần Bình nhịn không được nhìn nhiều tay kia hai mắt. Liên gặp thiếu niên chạy tới linh lung tháp trước chỗ ghi danh. Ngươi tốt, ta nghĩ leo lên linh lung tháp, xin hỏi phải làm như thế nào? Thiếu niên thanh âm trong sáng dễ nghe, không phân rõ được nam nữ, lại không hiểu để nhân thân tâm thư sướng. Linh lung tháp chỗ ghi danh lão giả ngẩng đầu nhìn thiếu niên một chút, khắp không trải qua thầm nghĩ, điền danh tự, giao nạp 100 tinh thạch. Thiếu niên tựa hồ sửng sốt một chút. Danh tự tùy tiện lấp không cần nghiệm chứng thân phận ngọc bài lão giả giống như là nghe được cái gì tốt nghe cho cười. Danh tự này điển, nhưng là muốn bên trên linh lung bảng, chẳng lẽ sẽ có nhân viết lên A Miêu A Cẩu danh tự đi dương danh? Được rồi, còn không mau nói ra tên của ngươi. Thiếu niên nhẹ nhàng vuốt ve bên eo ngọc bài, sau đó chậm rãi nói, Diệp Lương Thần, ta gọi Diệp Lương Thần. Đám người bên này thấy Trần Bình nhìn chằm chằm vào thiếu niên phương hướng không đi, cũng không nhịn được đi theo nhìn qua. Nghe được thiếu niên tra hỏi, nhịn không được đều cười ra tiếng, đây nhất định lại là mới tới, thế mà lại hỏi ra, linh lung bảng muốn hay không nghiệm chứng thân phận ngọc bài loại này xuẩn vấn đề. À, ai trèo lên linh lung tháp sẽ dùng tên người khác, vạn nhất nổi danh, chẳng phải là nửa điểm chỗ tốt đều không vớt được Diệp Lương Thần, danh tự này nghe đều chưa nghe nói qua, khẳng định là cái người mới. Ha ha! Nhìn kia tiểu tử lông còn chưa mọc đủ dáng vẻ, chỉ sợ liên tầng thứ nhất linh lung tháp đều không thông qua đi thôi. Trần Bình QNZ đem suy nghĩ của mình thu hồi lại, tùy ý phất phất tay, đừng để ý tới hắn, đi, chúng ta đi ăn cơm. Mấy người rất mau tới đến Túy Tiên Lâu, nâng ly cạn chén, ăn ngon không thoải mái. Trần Bình tức thì bị đám người nâng phiêu phiêu dục tiền, tưởng tượng lấy ngày mai đem tin tức này nói cho đạo sư về sau, đạo sư sẽ như thế nào xem nặng chính mình. Trần Bình, xảy ra chuyện đột nhiên, một thân ảnh vội vã từ bên ngoài xông tới, một phát bắt được Trần Bình ống tay háo liền muốn ra bên ngoài tu mở ngô quý, ngươi làm cái gì đây? Linh lung bảng người tới thở hổn hển mấy ngụm lên, mới tại mọi người ánh mắt kinh nghi bên trong đem lời nói toàn, linh lung trăm bảng phát sinh biến động, Trần Bình ngươi lại bị dồn xuống đi, ngươi nói cái gì? Trần Bình chén rượu trong tay phanh một tiếng rớt xuống đất, không chút suy nghĩ, liền lao ra. Tấu chương xong.